Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 138, Thần Nông Thị. Đó là một cái lão nông bình thường khô gầy bóng người. Tay chân khô quát, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, da rẻ ngăm đen không gì sánh được, cầm trong tay một thanh quốc sát, bóng người tự trong hư không chậm rãi hóa thành chân thực. Tuy rằng hắn xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng không có một cái tu giả có can đảm khinh thị hắn. Bởi vì chỉ cần có điểm đầu óc đều hiểu, có thể làm cho ba vị cường giả tổ thần cấp biến sắc tồn tại. Tuyệt đối là trong thiên địa đứng đầu nhất nhân vật. Thần Nông Thị, ngươi lại còn không chết. Tổ thần dị giới người khổng lồ tóc vàng sắc mặt có chút khiếp sợ. Nhìn chăm chú người lão nông này, cũng tức là tổ thần Thần Nông Thị. Các ngươi thế giới đối với Cửu Châu lòng mơ ước một người bất diệt. Chúng ta Cửu Châu chi tổ há có thể ngã xuống. Nhìn chăm chú vị này tổ thần. Thần Nông Thị chậm rãi giơ lên chính mình cái cuốc. Làm sao có khả năng? Năm đó ta giới một vị tổ thần chết đi sau. Xác thối hóa thành hủy thiên diệt địa tổ thi độc. Bao phủ vào trường sinh giới. Nghĩ muốn hủy diệt mảnh này hư huyễn thế giới. Là ngươi lấy thân là lô. Luyện toàn bộ tổ thi độc, bảo vệ mảnh này hư huyễn thế giới. Cuối cùng chính mình hóa thành sơn hà, liền như vậy chết đi. Hiện tại lại sống, dị giới một vị khác tổ thần. Cái kia tám cánh tay ba mắt cường giả, hắn vô cùng khiếp sợ. Trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Thần Nông Thị không hề trả lời vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía Hồng Quân. Ánh mắt có chút phức tạp nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại cùng dị giới cấu kết. Thực sự để ta chấm ngoặc kép. Hắn chưa nói xong, Hồng Quân liền hừ lạnh một tiếng. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi ngày hôm nay xuất hiện là gặp chúng ta bị thua, cho nên muốn liên hợp Hắc Sơn lão yêu này một lần chu diệt ta ba người đi. Không sai. Ánh mắt tuy rằng phức tạp, nhưng Thần Nông Thị sắc mặt vẫn là hết sức kiên nghị. Ánh mắt như thiết, để lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ tổ thần khí thế. Muốn giết chúng ta, sợ là các ngươi không có bản lãnh này. Người khổng lồ tóc vàng lạnh lẽo âm trầm nói. Bản thân thừa nhận, trường sinh giới này để chúng ta kinh ngạc. Lại còn sẽ có hai vị cường giả tồn tại. Làm cho lần này dã tràng xe cát. Nhưng các ngươi muốn giữ lại chúng ta chi mệnh. Đó là không thể, có đúng không? Bản tọa vậy thì đưa các ngươi lên đường. Vẫn trầm mặc không nói, Hà Hằng bỗng nhiên mở miệng. Kinh thiên quyền thế trực tiếp đánh úp về phía người khổng lồ tóc vàng. Ngập trời lực lượng ngang qua hư không. Từng cây pháp lý chi tuyến ở trong đó như ẩn như hiện. Ngưng tụ là đạo tác. Đối mặt cú đấm này, người khổng lồ tóc vàng sắc mặt đại biến. Lại không vừa mới giống như Thần Nông Thị muốn giết hắn lời nói biểu tình. Chỉ vì ở chỗ này quyền dưới, hắn cảm giác được một luồng kinh thiên động địa mùi chết chóc. Đây là có thể giết mình một quyền. Nếu như bị bắn trúng, chắc chắn phải chết, sẽ chết. Lóe qua ý niệm này, hắn ra sức hống một tiếng. Hai mắt trở nên đỏ đậm, bùng nổ ra đời này mạnh nhất chiến lực. Trong nháy mắt đánh ra ba đạo tuyệt thế thần thông, rời núi lấp biển che đậy hướng về phía trước. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện từng tầng phòng ngự bảo vật. Đem tự thân bọc chặt chẽ. Lại sau đó, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Triển khai nhanh nhất độn thuật. Bay về phương xa. Nhưng, những thứ này đều là không cố gắng. Ba đạo tuyệt thế thần thông. Ở đó quyền ý bạo phát thời khắc. Trực tiếp tan rã. Nhanh như chớp giật quyền thế. Trong nháy mắt liền đuổi theo thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy hắn. Bắn trúng hậu tâm hắn, phốc, máu tươi phụt lên dưới, người khổng lồ tóc vàng trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn tầng tầng phòng hộ bảo vật giờ khắc này ở Hà Hằng một quyền bên dưới. Từ từ vỡ tan, hắn cái kia tuyệt thế thân thể lực lượng giờ khắc này cũng bị phá hỏng. Tử vong, bao phủ hắn, ta phải sống sót, ta không thể chết được, Khôn còn đang đợi ta trở lại. Ta còn muốn nhìn ta cùng con trai của nàng trở thành vô thượng tổ thần. Ta tại sao có thể cũng ở đây? Từng luồng chấp niệm chống đỡ lấy hắn. làm cho vị này tổ thần dị giới bùng nổ ra đời này sức mạnh mạnh nhất. Màu vàng huy hoàng thần quang thiêu đốt dường như một vầng mặt trời, chói lọi toàn bộ trường sinh giới. Hà Hằng quyền thế ở hào quang này dưới dừng lại, cái kia thao thao bất tuyệt thần lực tiếp tục phun trào, hóa thành một thanh chiến mâu màu vàng óng, bị hắn ra sức đâm hướng về phía sau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa cùng kinh, chiến mâu màu vàng óng vỡ tan, quyền ý vô cùng, đánh giết tất cả. Tổ thần dị giới, người khổng lồ tóc vàng, vô lực ngã xuống, dũng chiến mà chết, chết thế. Con mắt của hắn trợn lên đại đại, hình như có không cam lòng, hình như có tiếc nuối. Không cần như vậy, người đã tận lực rồi. Nhìn hắn cuối cùng kết thúc, Hà Hằng nói như thế đến, xác thực, tận lực liền có thể, bất luận nhân vật nào, cuối cùng đều sẽ nghênh đón hủy diệt. Sống sót giá trị chính là ở có hạn trong sinh mệnh. Tận lực làm được tốt nhất. Giữa đường vẫn một khắc đó, cũng là không tiếc rồi. Trường sinh giới hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn ngã xuống người khổng lồ, tất cả chúng sinh vì đó trầm mặc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, một tôn vượt lên ở ức vạn vạn chúng sinh bên trên, đã từng huy hoàng vô tận năm tháng, làm một tộc tôn tại trí cao tổ thần ngã xuống rồi. Bị nhân sinh sinh đánh chết, còn có thể nói cái gì đó? Tuy rằng dị giới là trường sinh giới đối địch thế lực, nhưng chuyện này cũng không hề có thể che lấp một tôn tổ thần phân lượng. Tổ thần hai chữ, vốn là có thể áp đảo thiên cổ. Mặc dù nói đơn giản, nhưng nội tại nhưng là thâm trầm. Tu luyện tới trình độ nhất định, người nào tu giả một đời không phải một cái truyền kỳ, cũng có thể viết thành một quyển tiêu tan. Bọn họ đều là tuyệt đối nhân vật chính. Tổ thần, càng là nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Ức vạn vạn muôn dân chi duy nhất. Không phải chân chính tu giả, khó có thể lý giải được bực này tồn tại vĩ đại. Thật là đáng sợ Hắc Sơn lão yêu. Thật là đáng sợ một quyền. Đây là trường sinh giới một vị bán tổ cảm khái. Một quyền đấm chết một cái tổ thần. Đây là cỡ nào cường hãn. Dị giới một vị khác tổ thần, giờ khắc này lỗ chân lông sợ hãi, không kịp thế đồng bạn cái chết bi phẫn, chỉ là nhìn y nguyên bao phủ ở dưới khói đen Hà Hằng, cũng không quay đầu lại trốn hướng thiên ngoại. Hắn hoảng sợ rồi, cầu sinh là sinh mệnh bản năng, thế nhưng đã muộn. Hà Hằng nhẹ nhàng lật tay, một quyền đánh ra, trưởng lên, duyên khởi, quyền rơi, sinh diệt. Lại là một tôn tổ thần vẫn. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc. Vừa mới cú đấm kia, hắn chỉ điểm 6 phần 10 thực lực. Nhưng này đã là đủ để giết giống như chết tổ thần. Hai cái này ở tổ thần cảnh giới bên trong, thực lực cũng không tính đỉnh tiêm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Quân. Người sau lại quỷ dị nở nụ cười. Một đạo vượt qua đại thế giới thần bí tia sáng phun trào. Hồng Quân biến mất rồi. Ở trước mặt tất cả mọi người biến mất rồi. Tử Tiêu Thạch Vương, Hà Hằng chậm rãi nói rằng, đây là một cái cùng giới này Hồng Quân có quan hệ lớn lao cường giả. Tu vi của hắn ở vương giả bên trong, cũng là đỉnh tiêm. Hồng Quân là chúng ta một cái vật thí nghiệm. Kỳ thực hắn cùng Tử Tiêu Thạch Vương không hề có một chút quan hệ. Chỉ là Tử Tiêu Thạch Vương chính hắn cho rằng đó là hắn một cái hóa thân. Thần nông bỗng nhiên kỳ. Dị nở nụ cười, hắn câu nói này, trừ bỏ Hà Hằng, không có người nghe được. Vào giờ phút này, hắn không còn là trường sinh giới tổ thần thần nông thị, mà là đại thiên thế giới nhân tộc tam hoàng ngũ đế bên trong địa hoàng. Vô số năm tháng trước, hắn liền tự không thể thời đại chứng thành thần ma cảnh. Sau lại đến võ tổ vun bón, hôm nay đã sớm là huyền hoàng cảnh người, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới. Đều đủ để có thể xưng tụng cường giả tồn tại. Hà Hằng nhìn thẳng hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.